Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1578, đệ 1577 chương nàng là thần tộc người. Hiên Khâu gia người vẫn là lần đầu tiên nghe được Hiên Khâu Hạc nói như vậy lời nói. Nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Còn có, gia chủ cho hắn hạ độc. Vì cái gì, hắn không phải mới có thể xem có thể đi sao? Gia chủ vì cái gì phải cho hắn hạ độc? Hiên Khâu Phục Hy nghe được hắn nói, vừa định của trách hắn, liền thấy hắn đem đan dược ăn xong đi, đến trên mặt đất đi ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý tới người, đem Hiên Khâu Phục Hy câu nói kế tiếp đổ trở về. Gia chủ, chúng ta phải đợi bao lâu? 4 cái giờ, Hiên Khâu Phục Hy nói xong, cũng đợi lên, bởi vậy, những người khác cũng liền ngừng lại, chờ Hiên Khâu Hạc khôi phục thực lực. Hiên Khâu Hạc ngồi dưới đất, nhìn trong bóng đêm trời cao, hai mắt vô thần, lần đầu tiên, hắn đối sinh hoạt nhiều năm như vậy địa phương, đối ở chung mấy trăm năm người, đều cảm giác như vậy xa lạ, có lẽ là trước đây gia tộc ý lợi là tương đồng, cho nên không có xuất hiện quá phận kỳ, bởi vậy cũng chưa từng có gặp qua những người này như thế ích kỷ, vô nghĩa một mặt. Có lẽ, gia tộc từ đầu đến cuối đều là cái dạng này, chẳng qua trước kia hắn nhìn không thấy, cũng không thế nào tham dự gia tộc sự tình, mới không có nhìn đến này đó thôi. Trước kia, hắn vẫn luôn cảm thấy, Đỗ Nam gia dơ bẩn, Đông Lai gia ích kỷ, Âu Dương gia giả nhân giả nghĩa. Hắn Hiên Khâu gia tuy rằng thực lực không phải mạnh nhất, nhưng là xác thật gia phong nhất chính. Chính là lần này sự tình xem ra cũng bất quá như vậy. Nếu không có chuyện của hắn, nếu hắn đôi mắt còn hạt, có phải hay không liền sẽ không nhìn đến này bất kham một mặt. Hắn nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy cực kỳ bi ai. Thạch Thất, Khương Tuấn Huyền bọn họ ở lần đầu tiên công kích thời điểm liền đem tâm nhắc lên, nghĩ đi ra ngoài kéo một đoạn thời gian, không nghĩ tới bọn họ công kích vài cái sau liền không công kích. Ngừng, Hàn Diệu xong ngẩng đầu, có chút không thể tin được. Bên ngoài có kết giới, Thiên Âm nói, kết giới, giống như vậy địa phương, hẳn là sẽ có kết giới bảo hộ, Khương Tuấn Huyền nói. Giống nhau là dùng để chống đỡ ngoại địch, bảo hộ Thạch Thất. Không nghĩ tới hôm nay lại đem Hiên Khâu ra người chắn bên ngoài kia vừa lúc. Hy vọng có thể nhiều kéo một đoạn thời gian, vì tiểu sư muội tranh thủ một đoạn thời gian, Tô Tiểu Tiểu nói. Ân, hy vọng có thể nhiều kéo trong chốc lát, Thiên Âm gật gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc kệ là Thạch Thất vẫn là Thạch Thất ngoại người, giờ phút này đối thời gian đều dị thường mẫn cảm. Ẩn đi bên ngoài người hy vọng thời gian chậm một chút, bên trong người hy vọng thời gian mau một chút, mặc kệ trong ngoài người như thế nào chờ đợi. 4 cái giờ thời gian vẫn là đi qua, khôi phục đi, vậy vào đi thôi. Hiên Khâu Phục Hy thanh âm chợt vang lên, Hiên Khâu Hạc nghe xong đạm đạm cười, từ trên mặt đất đứng dậy. Không biết vì sao, tuy rằng hắn tươi cười giống như trước đây, nhưng là mọi người lại cảm giác hắn cùng trước kia không giống nhau. Chính là muốn nói nơi nào không giống nhau, bọn họ lại nói không nên lời. Hiên Khâu Hạc đi vào cửa đá ngoại, ở quá kết giới thời điểm, chỉ là cảm giác hơi chút có một chút trở ngại, lại không có vào không được. Hắn nhìn cửa đá thượng 3 cái lỗ khóa, ánh mắt lóe lóe, Hạc Nhi, chạy nhanh đêm này kết giới phá rớt. Hiên Khâu Phục Hy mệnh lệnh nói, phụ thân, này kết giới là quà thượng lão tổ sở lưu, ngươi thật sự muốn đem nó phá hư sao? Hiên Khâu Hạc nhìn bên ngoài phụ thân, Ngươi mở ra đó là Thiên Khâu Phục Hy khoanh tay nói. Thiên Khâu Hạc còn có chút do dự. Nếu đêm này kết giới mở ra, kia bọn họ khẳng định không hai hạ liền sẽ đem cái này thạch thất phá vỡ. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt bọn họ ở bên trong lại có thể ngốc cả đời. Hạc Nhi, nhanh lên. Thiên Khâu Phục Hy thúc giục. Thiếu chủ, ngươi động thủ đi. Đúng vậy, thiếu chủ, nếu là thần dược có cái gì sơ suất, kia nhưng chính là gia tộc bất hạnh. Đúng vậy, thiếu chủ, ngươi. Thiên Khâu Hạc nghe được bên ngoài các loại thúc giục thanh, trên mặt tươi cười càng lúc càng mờ nhạt. Rắc, liền ở hắn do dự thời điểm, phía sau cửa đá đột nhiên mở ra, Tư Mã U Nguyệt một người từ bên trong đi ra. Hạc đại ca, U Nguyệt, ngươi như thế nào ra tới? Thiên Khâu Hạc nhíu mày. Không sao, Tư Mã U Nguyệt đi ra, đối Thiên Khâu Hạc cười cười, có chút bất đắc dĩ nói. Vẫn là đi đến này một bước a. U Nguyệt, Hạc đại ca, người này phân tình nghĩa, ta sẽ ghi tạc trong lòng. Bất quá, chúng ta phía trước nói tốt, ta chỉ ngươi bệnh, các ngươi hứa ta thần dược, cho nên đối với chuyện này, ta sẽ không lòng mang nhân nhượng, nhưng là ta sẽ xem ở ngươi tình nghĩa thượng, chỉ cần bọn họ không động thủ, ta cũng không sẽ muốn bọn họ tánh mạng. Ha ha ha. Hảo cuồng vọng khẩu khí. Có người cười to, những người khác cũng giống nghe được buồn cười chê cười giống nhau. Nhìn Tư Mã U Nguyệt ánh mắt giống như đang xem một cái ngu ngốc. Nói như vậy, mấy vạn năm đều không có người ta nói quá đi. Tấm tắc. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay có thể nghe được lời như vậy. Thiên Khâu Hạc nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tự tin bộ dáng, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Trên mặt tươi cười lại thật một phần. Tư Mã U Nguyệt lại không giải thích, từng bước một đi ra ngoài. Mỗi đi một bước, trên người nàng hơi thở liền thay đổi một phần. Chờ nàng đi đến sơn động khẩu, nàng hơi thở đã hoàn toàn thay đổi. Vây quanh ở bên ngoài người nhìn đến nàng thay đổi đều kinh hãi không thôi. Ngươi là? Tư Mã U Nguyệt mỉm cười nhìn bọn họ. Thiên Khâu gia chủ, ta vừa rồi nói, niệm ở Hạc đại ca phân thượng, nếu các ngươi làm ta rời đi, ta không so đo các ngươi lần này đổi ý sự tình. Thiên Khâu Phục Hy thần sắc phức tạp nhìn Tư Mã U Nguyệt, thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là thần tộc người, trong sinh hoạt luôn có như vậy chút không tưởng được sự tình. Thiên Khâu gia chủ nghĩ sao? Này xé rách mặt, liền bá phụ hai chữ đều không nghĩ hô. Thần dược đâu? Bạch y tộc lão hỏi. Đã bị ta dùng hết. Tư Mã U Nguyệt nói. Không có khả năng, ngươi không phải nói đó là vì ngươi phụ thân cầu thần dược sao? Ngươi sao có thể trực tiếp dùng? Có cái gì không có khả năng? Ta xác thật đem thần dược cho ta phụ thân dùng, sao có thể? Phụ thân ngươi lại không ở, ngươi mang phụ thân ngươi tới. Không sai. Tư Mã U Nguyệt cười. Hiện tại thần dược đã ở ta phụ thân trong cơ thể, các ngươi muốn cũng không có biện pháp. Không đúng, gia chủ, nàng là Tư Mã gia tộc người, nàng phụ thân là Tư Mã Lưu Hiên, căn bản không phải thần tộc. Gia chủ, ngươi đừng bị nàng lừa. Thiên Khâu Vinh kêu lên. Hắn như vậy một kêu, đích xác đem một ít người từ khiếp sợ chung bừng tỉnh. Tư Mã U Nguyệt thân phận là tổng sở đều biết, sao có thể đột nhiên biến thành thần tộc người? Khẳng định là nàng dùng biện pháp gì lừa bịp đại gia, làm chính mình có thần tộc hơi thở. Gia chủ, mặc kệ nàng là dùng biện pháp gì, khẳng định không phải thần tộc, có lẽ là cùng thần tộc có cái gì sâu xa mà thôi. Chỉ cần đem nàng sát ở chỗ này, mặc dù là thần tộc cũng không biết. Thiên Khâu Vinh tiếp tục nói. Hiên Khâu Phục Hy lặng lặng mà nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tưởng từ trên người nàng nhìn ra cái gì tới. Chính là trên mặt nàng trừ bỏ đạm nhiên. Mặt khác cái gì đều không có. Tư Mã U Nguyệt ha hả hả cười hai tiếng. Ý niệm vừa động. Mặc Liên tiểu giới cửa nhỏ xuất hiện ở nàng trong tay. Hết chương.